Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, phục sinh võ giả. Vạn càng cầu đặt mua, trong đường nối, giờ khắc này cuối lối đi, có một vị quân đội trung nhân đang đợi, chờ nhìn thấy Nam Vân Nguyệt những người này. Người này không nói hai lời, trực tiếp ra địa quật. Phương Bình thấy cảnh này, một mặt dại ra, những người khác đúng là không ý tưởng gì. Tần Phượng Thanh lại là cười hắc hắc nói, nhân gia có nhân viên truyền tin, nói cách khác, không cho người Phương Bình khoe khoang cơ hội. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nhạo nói, liên quan gì tới ta? Ngươi cho rằng ta là vì khoe khoang? Chuyện cười, ta cần phải khoe khoang. Ta ở Thiên Nam địa quật lập xuống đại công. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Lý Đức Dũng nói, Lý Tư lệnh, quay đầu lại quân bộ có thể cho ta ban phát một cái. Ngược lại chính là cấp bậc cao nhất loại kia vinh dự huân chương sao? Không thành vấn đề, Lý Đức Dũng đáp ứng thoải mái. Phương Bình lại nói, vậy có thể thông báo toàn quân, ta là huân chương người đoạt giải sao? Không thành vấn đề, Lý Đức Dũng lại lần nữa gật đầu. Phương Bình hài lòng, liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, cười nhạo nói, nhìn, hiểu không? Tần Phượng Thanh không nói tiếng nào. Em không lời nào để nói. Đối quân đội mà nói, ban phát huân chương mà thôi, huệ mà không uổng, việc này không độ khó. Phương Bình cũng xác thực lập xuống đại công, nếu là nhiều ban phát một ít huân chương, tiểu tử này không muốn chướng, cái kia quân đội có thể cho hắn ban phát một cái sọt huân chương cũng không có vấn đề gì. 160 tỷ a. Ngẫm lại, Lý Đức Dũng mấy người đều bắt đầu vì trung ương chính phủ đau đầu rồi. Món nợ này, không tốt còn a, đương nhiên, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ phụ trách chiến đấu. Những việc này đừng tìm bọn họ. Chờ ra địa quật, quả nhiên, bên ngoài quân nhân đã biết rồi bọn họ muốn đi ra. Chờ nhìn thấy mọi người đi ra, tiếng hoan hô liên tiếp. Đi ra rồi. Nếu đi ra, mang ý nghĩa Thiên Nam địa quật thế cuộc ổn định rồi. Hơn nữa Nam Vân Nguyệt còn mang theo một đầu to lớn yêu thú thi thể đi ra. Cũng chính là yêu thú thi thể, đổi thành yêu thực, cửu phẩm yêu thực trừ phi chém đứt, bằng không hoàn chỉnh cũng chưa chắc mang đi ra. Vạn thắng, ngoặc kép, vang dội tiếng hoan hô, càng truyền càng xa. Mấy vị lưu thủ tông sư kích động vội vàng từ chung quanh sơn cốc bay đi. Tiếp, không có hoan hô, không có hỏi dò, mấy vị tông sư nghiêm túc đến cực hạn, tay phải đưa ngang ngực, cao giọng nói, nhân loại tất thắng. Chu vi mấy ngàn quân trang võ giả dồn dập hiển lộ thân hình, hành lên võ đạo lễ, quân lễ, đó là đối với người bình thường, võ giả vậy sẽ phải hành võ đạo lễ, đây là lớn nhất tôn trọng. Thời khắc này, những quân võ giả này có người kích động, có người hưng phấn, có người lệ rơi đầy mặt. Năm ngày, mọi người lo lắng, thấp thỏm, căng thẳng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nam Vân Nguyệt mọi người rời đi ngày thứ hai, bọn họ có người đi vào rồi, khi thấy trong đường nối đám nhân loại kia lưu lại hài cốt. Rất nhiều người khóc giống mất tiếng, chỉ là một cái dài ngàn mét đường nối mà thôi. Bao nhiêu tông sư đẫm máu, một lần cho rằng lần này trở về người không mấy vị. Thậm chí, toàn quân bị diệt, có thể giờ khắc này, nhìn thấy nhiều như vậy tông sư sống sót trở về. Tất cả mọi người đều là kích động cùng hưng phấn. Trở về rồi, dù cho người thiếu rất nhiều, có thể ít nhất trở về nhiều như vậy. Bọn họ trở về cũng mang ý nghĩa Thiên Nam địa quật thế cuộc ổn định rồi. Ngay ở những người này phấn chấn thời điểm, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Một cái chớp mắt, một bóng người hiện lên ở trước mặt mọi người. Cũng không phải là Lý Trấn. Lý Chấn còn đang Bắc Hồ địa quật trấn thủ. Trương Đào đến rồi, một vị cường giả đỉnh cao nhất, ngay lập tức chạy tới. Trương bộ trưởng, ngoặc kép, mọi người dồn dập thăm hỏi. Trương Đào cười gật đầu, cười cười, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, khá lắm, ta Hoa Quốc võ giả, đều là anh hùng nhi nữ. Trương Đào cười to lên, sau một khắc, trên người hiện ra đại lượng màu vàng vật chất, những vật chất màu vàng này, chớp mắt dâng tới những kia bị thương cường giả tông sư. Có người vội vàng nói, Trương bộ trưởng, không được, này tính là gì? Trương Đào ha ha cười nói, đều tốt, thật tốt sống sót, vẫn sống đến địa quật hủy diệt một ngày kia. Vẫn sống đến ta Hoa Quốc võ giả, tập võ chỉ vì cường thân kiện thể một ngày kia. Ha ha ha, so với Lý Chấn trầm mặc ít lời, so với Lý Chấn lạnh lùng, Trương Đào xem ra tính cách muốn sang sảng rất nhiều. Nhìn như 40, 50 tuổi, trên thực tế từ lâu qua tuổi bát tuần, hắn cường giả như vậy, thật muốn đồng ý, thậm chí có thể đúc lại huyết nhục. Khôi phục thanh niên thời đại, trẻ lại đều được, Trương Đào trên người hiện ra đại lượng bất diệt vật chất. Trợ giúp mọi người chữa thương, đối cường giả đỉnh cao nhất mà nói, có lẽ những này cũng không tính là gì. Có thể tất cả mọi người biết, đỉnh cao nhất mạnh hơn, bất diệt vật chất cũng sẽ không là vô hạn. Bất quá Trương Đào cười cười, hơi có chút kỳ quái, bị thương. Thật giống không nặng như vậy a. Hơn nữa, chân chính trọng thương đều là những này bầy. Tám phẩm võ giả, cửu phẩm trái lại không phải quá nghiêm trọng. Trương Đào còn đang nghi ngờ thời điểm. Phương Bình mấy người đều gắt gao nhìn chòng chọc vị này cường giả đỉnh cao nhất nhìn. Đây chính là người thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ đỉnh cao nhất. Trương Đào, bọn họ tuy rằng ở trên TV từng thấy. Thật là người chưa từng thấy qua, Lý Chấn chưa nói chi là, bọn họ liền Lý Chấn hình dáng gì đều không rõ lắm. Vị này quân bộ tổng tư lệnh, thần bí vô cùng, cũng biết điều vô cùng. Đương nhiên, Lý Chấn bức ảnh vẫn có, bất quá trong hình mơ mơ hồ hồ. Phương Bình trước đây thăm một lần, hiện tại đều không ấn tượng rồi. Phương Bình mấy người nhìn Trương Đào. Trương Đào phát hiện ánh mắt mấy người, cũng nhìn về phía bọn họ, bất quá nhìn nhìn, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng hai người. Mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, khẽ gật đầu, nhưng là không có mở miệng. Tiếp đó, vừa liếc nhìn Phương Bình, ánh mắt mang theo kỳ quái vẻ, cũng không mở miệng. Cuối cùng nhìn về phía còn đang nhìn mình chằm chằm Tần Phượng Thanh. Trương Đào lần này mở miệng, ánh mắt có chút quỷ dị nói. Ngươi, đi qua giới vực chi địa. A, Tần Phượng Thanh mờ mịt, tiếp lập tức gật đầu. Có chút hưng phấn nói. Trương bộ trưởng, ta lần này lập xuống công lao bằng trời. Ta đi giới vực chi địa. Trương Đào thật giống không để ý cái này. Mà là sắc mặt biến hóa không thấp, mở miệng nói, ngươi đi vào rồi, lần này đến phiên Tần Phượng Thanh ngạc nhiên, ngươi đây đều biết, ngươi có phải là ăn món đồ gì? A, một bên, Phương Bình nói chen vào đều, bộ trưởng, hắn ăn một nắm đất, đất, Trương Đào ánh mắt càng thêm quỷ dị, một lát mới khẽ cười nói, không phải đất, không phải đất. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết nói, bộ trưởng, lẽ nào là bảo vật? Trương Đào khẽ gật đầu, tiếp lại có chút không biết nên làm sao xuất khẩu, dừng một chút mới nói, có chỗ tốt không nhỏ, có lẽ ra ngoài dự liệu của ngươi. Tần Phượng Thanh vui mừng khôn xiết, thật ra, liền đỉnh cao nhất đều nói có chỗ tốt, quá trâu đi, hắn còn đang hưng phấn. Phương Bình gặp Trương Đào ánh mắt thật giống không đúng lắm. Không do hỏi tới, bộ trưởng, nắm đất kia, đến cùng là cái gì a? Giới vực chi địa, nội bộ không có đất. Trương Đào nhẹ giọng trả lời một câu. Gặp không ít người đều nhìn mình. Lại lần nữa dừng một chút. Lại mở miệng nói. Chỉ có huyết nhục. Rất nhiều máu thịt. Có cao phẩm huyết nhục. Có đỉnh cao nhất huyết nhục. Thậm chí. Còn có một chút thần bí đồ vật. Đó là một cái cối xay thịt. Cối xay. Năm đó tử thương vô số. Nói đến đây. Trương Đào không nói. Mà là nhìn Tần Phượng Thanh nói. Hy vọng không chỗ hỏng. Những thứ đồ này. Không thể ăn bậy. Tần Phượng Thanh sắc mặt một trận biến hóa. Ý tứ gì? Ý tứ hắn nghe hiểu. Không ngờ. Lão tử ăn không phải đất. Mà là không biết bao nhiêu năm trước cổ nhân huyết nhục. Này so với ăn đất còn khiến người ta khó có thể tiếp thu có được hay không? Hắn tuy rằng khát vọng thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng vừa nghĩ tới chính mình ăn đồ vật, khả năng là những đồ lung tung kia. Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn nôn lên. Ăn đất hắn vẫn đúng là không có cảm giác gì. Trương Đào không quản hắn, lại lần nữa nhìn Tần Phượng Thanh một mắt, cười nhạt nói. Ngươi lại có thể đi vào. Có chút ý nghĩa. Hắn không nói thêm cái gì. Nhưng là nhìn chằm chằm Tần Phượng Thanh một hồi lâu. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút. Vẫn là không nói là theo đầu sát đi vào. Việc này khó nói. Đến mức Trương Đào những này đỉnh cao nhất. Đến cùng có biết hay không đầu sát thân phận của bọn họ. Kỳ thực cũng khó nói. Bất quá Trương Đào lúc trước hướng hai người gật đầu. Có lẽ là biết đến, thậm chí so với chính bọn hắn càng rõ ràng. Trên thực tế, đầu sát cùng Lão Vương còn thật không biết. Bọn họ chỉ biết là, Phương Bình tên kia nói bọn họ là Thiên Đình Đại Tướng. Trương Đào đang khi nói chuyện, không lại nhìn mấy người trẻ tuổi, mà là nhìn về phía Nam Vân Nguyệt mọi người nói. Sự tình ta đã biết rồi, lần này khổ cực mọi người rồi. Các ngươi lần này bình định thiên nam địa quật, nhân loại sẽ không quên các ngươi, hoa quốc sẽ không quên các ngươi, vạn thế con cháu đều sẽ không quên các ngươi. Lần này, hoa quốc muốn khắp trốn mừng vui, cũng sẽ vì hết thảy chết trận anh hùng, tiến hành quốc tang. Chư vị, bây giờ bất tiện đối ngoại giới tiết lộ, chiến dịch này chết trận mấy chục tông sư, một ngày nào đó... Định sẽ không lãng quên chư vị. Trận chiến này, chết rồi nhiều như vậy tông sư. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ cũng là thế giới rung chuyển. Mặc kệ lớn bao nhiêu chiến công, đều sẽ sản sinh kịch liệt rung chuyển. Lần này chết trận tông sư, ở trên bảng xếp hạng, tên đều sẽ không tiêu trừ. Ít nhất phải đợi một quãng thời gian. Từ từ đi, từng cái đến. Những này, mọi người cũng đều hiểu rõ. Không ai nói cái gì. Mà Trương Đào trên người tuôn ra bất diệt vật chất. Giờ khắc này cũng biến mất rồi. Hắn rốt cuộc chỉ là một người. Dù cho là đỉnh cao nhất. Cũng không thể làm bất diệt vật chất cung cấp cơ đến dùng. Bất quá thương thế của mọi người. Xác thực khôi phục rất nhiều. Đến lúc này, Trương Đào cũng không tiếp tục làm lỡ thời gian. Mà là mở miệng nói, mọi người nghỉ ngơi một quãng thời gian, chờ Lý Tư Lệnh đi ra, ta cùng Lý Tư Lệnh lại vì mọi người khánh công, hai vị cường giả đỉnh cao nhất, đồng thời vì mọi người tổ chức tiệc khánh công, cũng là coi trọng đến cực hạn. Phương Bình thấy hắn cùng Nam Vân Nguyệt mấy người thật giống như phải đi, không nhịn được thấp giọng nói, chính phủ khuyết ta 160 tỷ. Cũng không biết có thể hay không đưa ta. Hả? Việc này, Trương Đào còn thật không biết. Nghe nói như thế, Trương Đào hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút mới nói. Sau đó ta cùng ngươi giải thích. Lần này thiên nam địa quật có thể bị bình định. Tiểu tử này lập công rất lớn. Thật sao? Trương Đào cũng không biết cái này. Hắn chỉ biết là, ở thiên nam địa quật, Nam Vân Nguyệt những người này đánh giết đại lượng cường giả địa quật. Giết Tùng Vương nổi giận, kém chút xé bỏ thỏa thuận, xông vào thiên nam địa quật, giết hả hê lòng người. Giết hắn đều muốn đi vào chém giết một hồi rồi. Đến mức cụ thể nội tình, đỉnh cao nhất cũng không phải thần. Không thể mỗi giờ mỗi khắc đi quan sát, đi dò xét địa quật phát sinh mỗi một màn. Bọn họ cũng không cái này năng lực. Bất quá, thiếu tiểu tử này 160 tỷ. Trương Đào hơi có chút đau đầu. Này nhưng không phải là số lượng nhỏ. Lần này, thật là có chút khiến người ta đau đầu rồi. Trương Đào không hỏi kỹ, sau đó lại hỏi cũng không muộn. Lần này, hắn lại còn muốn chạy. Phương Bình bỗng nhiên lại lầu bầu nói, ta tự bảo mấy chục tỷ năng nguyên thạch, nổ vương thành, cũng không biết chính phủ gánh chịu không gánh chịu. Hả, ngươi nổ vương thành bị nổ việc này. Trương Đào biết, có thể là tiểu tử này nổ. Trương Đào cảm giác mình đang nghe chuyện cười. Phương Bình thấy hắn nói không ở trọng điểm trên, một bộ hàm hậu thành thật dáng dấp. Nhỏ giọng nói, đại khái 50 tỷ năng nguyên thạch, lại hoa hơn 20 tỷ chữa thương, 70, 80 tỷ dáng vẻ, thêm vào cái kia 160 tỷ, đại khái 250 tỷ không tới. Còn có, khặc khặc, chúng ta hiệu trưởng lần này cũng là bởi vì công bị thương. Không biết này 50 tỷ có thể hay không chi trả. Võ đại nhưng là thuộc về bộ giáo dục. Ai? 300 tỷ chi, Trương Đào lần này đều đau đầu rồi. Đùa gì thế, lập tức thiếu tiểu tử này 300 tỷ. Một bên, Tần Phượng Thanh mấy người cũng là ngây người như phỗng. Ngươi điên rồi sao, ngươi liền đỉnh cao nhất đều bắt chẹt. 160 tỷ, chỉ chớp mắt thành 300 tỷ rồi. Đừng tưởng rằng nhân gia Trương Đào dễ nói chuyện, liền bắt nạt người đàng hoàng. Nhân ra một nước bọt liền có thể chết đuối ngươi. Một bên, Ngô Khuê Sơn cũng là mặt sạm lại. Gần như liền được. Bất quá nói đi nói lại. Chính mình bởi công bị thương. Món nợ này đến cùng có thể hay không chi trả. Suy nghĩ một chút. Trừ phi mình đem cửu phẩm thần binh xung công. Bằng không đừng nghĩ rồi. Hắn chuẩn cửu phẩm thần binh bị cô đọng đến cửu phẩm. Đã kiếm lời món hời lớn, nghiêm ngặt nói đến, dựa theo công lao phân phối lời nói, hắn đều không được chia nhiều như vậy đồ vật, bao quát ma võ cái khác hai vị thất phẩm tính gộp lại. Đều không được chia, cửu phẩm thần binh, nhưng không phải là rau cải trắng, thất phẩm còn nhiều gặp một ít, bát phẩm liền ít đi, cửu phẩm hầu như không nhìn thấy, lần này... Tiến vào thiên nam địa quật, thêm vào trấn tinh thành Dương Đạo Hoành, 12 vị cường giả cửu phẩm. Không phải người nào đều là cửu phẩm thần binh, chân chính có cửu phẩm thần binh, kỳ thực liền 4 người. Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Lý Đức Dũng, Dương Đạo Hoành, những người khác, có chút còn đang dùng thất phẩm thần binh đây. Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Cũng không muốn để ý tới Phương Bình. Nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói. Trước tiên nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Trung ương chính phủ còn chờ hồi phục đây. Được, Nam Vân Nguyệt cũng không nói nhiều. Bàn giao một hồi sự tình. Liền cùng Trương Đào đồng thời rời đi rồi. Thiên Nam địa quật bên này. Giờ khắc này không chỉ là Hoa Quốc. Toàn cầu đều đang chăm chú. Đương nhiên. Bọn họ bình định thiên nam địa quật sự, đã truyền ra ngoài, còn chưa có đi ra trước, liền có một ít cường giả đỉnh cao nhất đối ngoại tiết lộ tin tức. Tùng Vương nổi giận, ở Ngự Hải Sơn cùng Lý Trấn kém chút giao thủ, lúc đó những đỉnh cao nhất kia đều có cảm ứng. Trương Đào mọi người vừa đi, các tông sư cũng phải chữa thương khôi phục, ai đi đường nấy, bất quá vẫn chưa rời đi thiên nam. Thiên Nam bên này, trong ngắn hạn còn cần một ít người đến trấn thủ. Mọi người cũng phải chờ sự tình kết thúc mới có thể đi. Bọn họ đều đi rồi. Ngô Khuê Sơn mấy người đúng là không rời đi. Ngô Khuê Sơn thật giống lúc này mới chú ý tới Tần Phượng Thanh sinh trưởng tóc. Không do có chút nghĩ vỗ trán kích động. Tiểu tử này, lung tung ăn thứ đồ gì? huyết nhục tụ hợp thể. Những tên này, làm sao bắt lấy cái gì đều ăn bậy. Tần Phượng Thanh bị hắn nhìn có chút không dễ chịu. Lầu bầu nói, đỉnh cao nhất đều nói thứ tốt rồi. Ngô Khuê Sơn chẳng thèm nói. Nhìn về phía Phương Bình nói, mấy người các ngươi lần này cũng không đi được. Chờ Trương Bộ trưởng hiểu rõ nội tình, đại khái sẽ tuân hỏi các ngươi một vài chuyện. Đều ở đây chờ. Mặt khác, quay đầu lại đem sự tình tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Phương Bình gật gật đầu. Đến mức ẩn giấu bao nhiêu? Nói sau, suy nghĩ một chút. Phương Bình hỏi, hiệu trưởng, ta nếu là đem sắc vi thành chủ thi thể cho ngươi dùng một chút, ngươi có thể đến cửu phẩm sao? Việc này nói thế nào đến chuẩn? Ngô Khuê Sơn lắc đầu, liếc mắt nhìn bị Phương Bình đặt ở trên thi thể yêu thú sắc vi vương thi thể. Suy nghĩ một chút nói, cửu phẩm phải đi đường không giống nhau, chỉ có thể làm tham khảo. Hơn nữa địa quật võ giả cùng chúng ta tu luyện đường hơi có chút khác biệt. Bất quá khẳng định có chút tác dụng. Trường học kia hoa 300 tỷ mua lại thi thể này thế nào? Phương Bình nói xong, lập tức nói, ta còn cho điểm thêm đầu. Cửu phẩm thiết mộc miễn phí đưa. Hai cỗ bát phẩm kim cốt cũng miễn phí đưa. Hắn nói đến đây, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên ngưng lông mày nói, đừng kéo những này. Trấn Tinh Thành lập tức sẽ người đến rồi. Các ngươi đem Dương Đại Tông Sư chết trận sự tình muốn nói tường tận một lần. Có lẽ còn dính đến đỉnh cao nhất một vài chuyện. Tốt nhất đừng ở trên mặt này làm cái gì ẩn giấu. Hiểu ý của ta không? Mấy tiểu tử này có bí mật lớn. Hắn biết, trước Phương Bình nói những câu nói kia, khẳng định là có ẩn giấu. Then chốt là dính đến đỉnh cao nhất một vài vấn đề, Phương Bình tốt nhất thành thật mà nói đi ra, bằng không, dù cho hắn lập xuống đại công, việc này mơ hồ không rõ, cũng có chút phiền phức, đến mức Dương Đạo Hoành vẫn lạc sự, Ngô Khuê Sơn đúng là không nghĩ nhiều, liền là biết rồi tất cả, hắn cũng không sẽ để ý, cường giả đại chiến đồng thời, chỉ cần không phải cố ý đánh giết người mình. Chiến đấu ngộ thương người mình sự rất nhiều lúc khó mà tránh khỏi. Nam Vân Nguyệt những cường giả cửu phẩm này đại chiến, thương tổn được người mình thời điểm đều có, chết rồi đều chỉ có thể toán xui xẻo. Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình còn đang nói chuyện, ngoài đường nối một chỗ căn cứ quân sự bên trong, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đem sự tình tỉ mỉ báo cáo một lần. Trương Đào ánh mắt hơi khác thường nói, thì ra là như vậy. Bất quá, Trương Đào hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, một lát mới nói, Phương Bình, không quá giống phục sinh võ giả. Nam Vân Nguyệt sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, hắn, không phải phục sinh võ giả. Làm ba bộ bộ trưởng một trong, nàng địa vị là cùng Trương Đào bình đẳng, có chút bí mật, nàng cũng là biết đến. Nàng vẫn cho là Phương Bình là phục sinh võ giả. Trương Đào có chút không quá chắc chắn, cũng có chút kỳ quái. Trầm ngâm nói, là không quá giống, tuy rằng biểu hiện rất giống, nhưng ta có cảm giác. Quên đi, cũng không cần quá đáng truy cứu những thứ này. Đến mức Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, xác thực là phục sinh võ giả. Điểm ấy ta cảm giác được. Hơn nữa hai người e sợ đều nằm ở chính thức thức tỉnh giai đoạn rồi. Mặt khác, Trương Đào ngừng một chút nói. Mặt khác, hai người này, không, bao quát Diêu Thành Quân những người này. Làm sao hiện tại mới thức tỉnh? Trương Đào lại lần nữa có chút nghi hoặc. Một lát mới nói, quay lại ta đi tìm người hỏi một chút. Không biết là không phải là bởi vì năm đó thực lực quá yếu duyên cớ. Nam Vân Nguyệt cũng gật đầu, nói, khả năng đúng không, trước mấy người này biểu hiện hơi khác thường, ta đều không liên tưởng đến bọn họ là năm đó nhóm người kia. Thật giống cùng trước có chút không giống, ta còn tưởng rằng là thật sản sinh biến dị. Trương Đào cười khổ nói, ta cũng không quá để ý, ai biết bọn họ hiện tại mới thức tỉnh, ta còn tưởng rằng không ai rồi. Nói xong, Trương Đào lại nói, quên đi, không cần quá để ý những này. Những người này tuy rằng thức tỉnh, có thể thực lực đến 7-8 phẩm sau, tiến bộ cũng rất khó. Ai, nhân loại khuyết kỳ thực không phải những thứ này. Trương Đào lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, dừng lại chốc lát mới nói. Sau đó chờ Trấn Tinh Thành người đến rồi, hỏi một chút tin tức, mặt khác, nhìn có thể hay không xác định mấy người này thân phận. Biết rồi, Nam Vân Nguyệt trả lời một câu, vẫn là không nhịn được nói. Phương Bình thật không phải phục sinh võ giả. Không quá chắc chắn, ngươi biết, ta không quá quản những này. Chờ Lý Trấn trở về lại hỏi hỏi. Nam Vân Nguyệt nói xong là thật không dám tin tưởng nói. Hắn không phải phục sinh võ giả. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hơn nữa tiểu tử này, nói thật, có chút yêu, liền Nam Vân Nguyệt đều nói như vậy. Trương Đào đúng là lên điểm hứng thú. Suy nghĩ một chút cười nói, nhìn lại một chút đi, tu luyện nhanh không hẳn là phục sinh võ giả, có lẽ đúng là thời đại làn sóng, đúng là có điểm đại khí vận kề bên người ý tứ. Nam Vân Nguyệt khẽ cười nói, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Trương Đào bật cười, tiếp lại khôi phục lãnh tĩnh, nhẹ giọng nói, sớm muộn lại muốn đi một chuyến. Nhiều năm như vậy, gốc kia yêu thực đến cùng bị ai giết đều không biết rõ. Địa quật bí mật, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Nam Vân Nguyệt cũng không nói nhiều. Năm đó gốc kia yêu thực từ trời mà rơi. Đến hiện tại Trương Đào đều không xác định là ai giết. Bất quá việc này, kỳ thực cũng không phải quá trọng yếu. Ít nhất đến nay bên kia không xảy ra vấn đề. Này đã đủ rồi. Một gốc cửu phẩm yêu thực, lại không phải đỉnh cao nhất yêu thực. Nam Vân Nguyệt cảm thấy, cũng chưa chắc cần tra cứu xuống. Thật muốn là đỉnh cao nhất yêu thực, vậy thì thật khủng bố rồi. Nói xong những này, Trương Đào lại nghĩ đến Tần Phượng Thanh. Tiểu tử kia làm sao đi vào? Chẳng lẽ nói, thiên nam địa quật bên kia cũng có lỗ thủng. Dương gia vị kia, đi vào thời điểm. Tạo thành một ít phá hoại, đến hiện tại không khép lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.